Vạn Đông Hải đang tự đắc ý, nghe được Diệp Viễn này thanh âm không hài lòng nhất thời cảm thấy một hồi khó chịu. Diệp Viễn, người lúc này nhảy ra là làm vai hề sao? Chúng ta Túy Tinh lâu đẩy ra đan dược. Tất cả mọi người đã hiểu rồi. Phẩm đan đại hội đến chỗ này tự nhiên cũng liền chấm dứt. Vạn Đông Hải mặt đầy khinh bỉ nói. Diệp Viễn nghe vậy làm bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng. Nguyên lai tự mấy cái này đan dược à? Ta còn tưởng rằng là cái gì giỏi lắm đại thịnh hội đây. Này mấy loại rác dưới đan dược, Vạn lâu chủ cũng dám lấy ra khoe khoang. Thật là không biết xấu hổ đến cực hạn a. Ha ha, nghe ý trong lời nói ngươi, dược hương các là có so với cái này mấy loại thuốc viên tốt hơn. Vạn Đông Hải mỉm cười nói, hắn cũng không tin Diệp Hàng trong tay có bài tẩy gì. Nếu không tại sao phải chờ tới bây giờ? Nếu là hắn tại buổi tối ra nhốt mấy ngày, dược hương các mình cũng vỡ nợ. Diệp Viễn cũng là cười không nói. Lúc này, Diệp Hàng đi lên trước, nói, lần này phẩm đan đại hội, cũng là Tần Quốc 10 năm khó gặp đại thịnh hội rồi. Vạn lâu chủ vừa rồi phô bày bọn họ Túy Tinh lâu mấy loại tân đan dược, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bất quá nhắc tới cũng đúng dịp. Chúng ta dược hương các gần nhất cũng khai phát ra mấy loại tân đan dược. Vừa đúng mượn cái này phẩm đan đại hội, để mọi người phẩm định. Ha ha ha, ta nghe nói ngươi bế quan hơn một tháng thời gian, không phải là tại khai phát tân đan dược à? Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, Diệp các chủ một tháng này, tới cùng mở mang dạng gì tân đan dược. Bất quá, Diệp các chủ này khoác lác thả ra, một hồi cũng đừng không tốt thu chàng a. Vạn Đông Hải nói, Diệp Hàng nhàn nhạt nói, cái này tựu không nhọc ngươi phí tâm. Nói xong, Diệp Hàng ngắm nhìn bốn phía, hỏi, không biết tại chỗ các vị nguyên khí cảnh võ giả, có người hay không vừa đúng kẹt ở trên bình cảnh, sắp đột phá. Diệp Hàng này hỏi một chút, những quý tộc kia không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Diệp Hàng khai thác này tân đan dược cũng là vô điều kiện đột phá nhất trọng cảnh giới, nhưng là tìm những thứ kia kẹt ở trên bình cảnh võ giả. Loại đan dược này thật giống như không nhiều lắm ý nghĩa à? Chung quy, nguyên khí cảnh võ giả đột phá cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Chỉ cần dùng nguyên khí đan hoặc là tụ nguyên đan chất, làm sao cũng có thể chất qua bình cảnh. Một người trung niên mở miệng nói, Diệp các chủ, khuyển tử kẹt ở nguyên khí lục trọng trên bình cảnh, hắn nói cho ta biết nói, chỉ kém một điểm cuối cùng chút, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội. Gia chủ này họ Hoàng, tên là Hoàng Huy, con của hắn kêu Hoàng Hiên, tại chỗ không ít người đều là mang theo hậu bối đệ tử tới. Trường hợp như vậy, đối với hậu bối trưởng thành tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này dạy dỗ hậu bối cơ hội. Hoàng Huy đem nhi tử mang tới Diệp Hàng trước mặt, chắp tay nói, Diệp các chủ là muốn thử đan dược à? Không biết khuyển tử điều kiện này có thể phù hợp. Diệp Hàng nhìn lướt qua Hoàng Hiên, cười nói, không sai, 16 tuổi, nguyên khí lục trọng đỉnh phong, Hoàng gia chủ có người kế nghiệp. Ha ha, Diệp các chủ lời này nhưng là triết sát ta. Cùng nhà ngươi Diệp Viễn so sánh lại, khuyển tử kém xa. Hoàng Huy cười nói, Hoàng Hiên cũng là đan võ học viện học viên. Hoàng Huy bao nhiêu cũng nghe nhi tử nói qua Diệp Viễn ở trong học viện biểu hiện. Cho dù chưa có nghe nói qua, Diệp Viễn linh dịch nhị trọng cảnh giới cũng đủ để cho Hoàng Hiên nhìn theo bóng lưng rồi. Diệp Hàng cười nhạt, cũng không có đến đây phát biểu ý kiến gì. Diệp Viễn ưu tú, đã không cần đừng người xưng tán rồi. Hoàng gia chủ để lệnh công tử thử thuốc, sẽ không sợ ta đan dược này có cái gì tác dụng phụ. Ta tin tưởng Diệp các chủ. Hoàng Huy chỉ nói câu này. Được, đã như vậy, viên đan dược này, để lệnh công tử uống vào.